Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 250 nhị lòng tham, chờ huyết vũ hoàn toàn rơi xuống, Phương Vũ Hân phất tay triệt rớt kết giới, để tránh bị những người khác nhìn ra tới. Lúc này, may mắn còn tồn tại người sôi nổi từ trên xe xuống dưới. Bọn họ đã trải qua vừa rồi một màn, sắc mặt đều không được tốt. Xe mon sơ đặc biệt là trong đó hai cái bị thương người, sắc mặt càng là bày biện ra một mảnh tuyệt vọng trắng bệch. Có người đi đến thi trong đàn, tìm được bên trong bị phân thực thi hài, che miệng áp lực mà khóc lên. Còn có người tắc đứng ở một bên, đầy mặt đau thương cùng mờ mịt. Bọn họ phía trước vẫn luôn đãi ở trong căn cứ, tuy nói nhật tử không được tốt lắm, còn thường xuyên bị khinh bỉ, bị những cái đó dị năng giả khi dễ, nhưng là bọn họ ít nhất có thể tồn tại. Nhưng mà mới ra tới không lâu, bọn họ liền tao ngộ tăng thi đàn, phát hiện bên ngoài thế giới đã như vậy tàn khốc, muốn tồn tại lại là như vậy gian nan một việc. Bọn họ căn bản không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, kế tiếp lộ lại muốn đi như thế nào, bọn họ thật sự có thể sống sót sao? Có người như vậy hỏi chính mình, trên mặt thần sắc càng thêm mờ mịt mà tuyệt vọng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không có quá khứ, hai người động tác nhanh nhẹn mà đem tinh hạch đào ra. Dùng linh khí trừ bỏ tinh hạch thượng mang thêm ô trọc, sau đó trực tiếp cất vào tùy thân hầu bao. Những người khác nhìn bọn họ động tác, lúc này mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mặt tang thi. Có người trong mắt bay nhanh mà hiện lên tham lam chi sắc, sau đó trộm chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nhìn lại. Đãi thấy trong tay bọn họ tuyệt đối sắc bén chùy thủ sau, những người này lập tức bạch mặt đem trong lòng tham ý cưỡng chế đi. Mấy ngàn chỉ tang thi, đó chính là mấy ngàn viên tinh hạch. Đối với này đó vừa mới sống sót sau tai nạn người tới nói, đích xác coi như là một số tiền khổng lồ. Nếu là có này đó tinh hạch, bọn họ tới rồi tiếp theo cái an toàn khu sau ít nhất có thể đổi đến không ít sinh tồn vật tư. Nhưng là không ai dám đi đào tinh hạch, không chỉ có là bởi vì Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ không như vậy hậu ra mặt, càng là bởi vì bọn họ kiến thức hai người thực lực sau, căn bản không dám có chút mạo phạm. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, một người tuổi trẻ nam nhân thủ hai cụ tàn khuyết thi thể khóc giống trong chốc lát sau, bỗng nhiên quay đầu, phẫn hận mà trừng hướng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hồng con mắt, xoay người chỉ vào hai người chất vấn nói, nơi này đã chết nhiều người như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có thấy sao? Người chết vì đại, chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt, chết đi người còn không có này đó tinh hạch quan trọng sao? Hắn kỳ thật là ở giận chó đánh mèo, chết đi hai cổ thi thể là cha mẹ hắn, phía trước cửa xe bị tang thi kéo ra, cha mẹ hắn vì bảo hộ hắn, bị tang thi kéo đi ra ngoài, tàn nhẫn mà phân thực mà chết, cho nên đương hắn thấy cha mẹ tàn khuyết thi thể khóc giống qua sau, trong lòng cơ hồ bị hối hận cấp lấp đầy, làm hắn sắp không chịu nổi. Vì thế, đương hắn thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đối nơi này thi thể thờ ơ, thế nhưng ở nơi đó vội vàng đào tinh hạch sau, hắn trong lòng hối hận rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu tử. Đều do bọn họ, đều do bọn họ, bọn họ nếu lợi hại như vậy, vì cái gì không cứu cứu cha mẹ hắn? Nếu là bọn họ ra tay nói, cha mẹ hắn tuyệt đối sẽ không chết. Người trẻ tuổi ở quá nhiều hối hận dưới, trong lòng liền nhập ma chướng, Hắn không muốn lưng đeo hại chết thân sinh cha mẹ, cái này trầm trọng tội danh. Liền tiềm thức, đem sai lầm đổ lỗi tới rồi Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân trên người. Phương Vũ Hân chính vội vàng đào tinh hạch, nơi này tang thi quá nhiều, cần thiết đến mau chóng đem tinh hạch đào ra, sau đó thiêu hủy thi thể. Nàng vừa mới cảm thấy những người này phẩm chất cũng không tệ lắm. Nào biết này liền xuất hiện một cái kỳ ba. Phương Vũ Hân nhịn không được cười, đang muốn mở miệng, liền thấy một cái phụ nữ trung niên đột nhiên chiều người trẻ tuổi vọt qua đi. Một cái tát ném ở người trẻ tuổi trên mặt, bang, chung quanh quá ân tĩnh. Này một tiếng có vẻ phá lệ vang dội. Phương Vũ Hân nhướng mày, nhịn không được đi xem cái kia ra tay phụ nữ trung niên. Nàng rất hiếu kỳ, người này ra tay mục đích là cái gì? Người trẻ tuổi làn da rất bạch, thoạt nhìn ngày thường không như thế nào chịu quá khổ. Này một cái tát đi xuống, hắn thanh tú trên mặt liền nhiều năm căn đỏ bừng dấu ngón tay. Hơi hơi còn có chút phát sưng. Hắn khó có thể tin mà nhìn tên kia phụ nữ trung niên. Cô mẫu, ngươi thế nhưng đánh ta. Phụ nữ trung niên hận sắt không thành thép mà trừng mắt hắn. Ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Ngươi ma chướng có phải hay không? Bọn họ là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Cha mẹ ngươi là vì bảo hộ ngươi mà chết. Theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Nói nữa, hiện tại đều khi nào? Người chết vì cực kỳ không tồi, nhưng là tồn tại người chẳng lẽ liền không quan trọng sao? Ngươi như thế nào liền bất động động não? Nàng nói tới đây, nhịn không được nhìn mắt bị thương cánh tay, trong ánh mắt hiện lên ảm đạm mani giữ tợn, miệng vết thương giữa dòng da huyết đã biến thành màu đen, này ý nghĩa nàng đã cảm nhiễm tang thi virus, trừ phi thức tỉnh vì dị năng giả, nàng chỉ có đường chết một cái. Người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả là cỡ nào gian nan, những cái đó người trẻ tuổi đều không nhất định có thể thức tỉnh, càng đừng nói nàng đều lớn như vậy tuổi tác, nơi nào còn có cơ hội. Nàng đã không bao nhiêu thời gian, mà trước mắt người thanh niên này là nàng duy nhất thân nhân. Cố tình người này ngày thường nhìn rất thông minh, thư cũng niệm đến hảo, thế nhưng tại đây loại thời điểm ma chướng, đối ân nhân cứu mạng nói ra nói như vậy tới. Nàng có thể lý giải người trẻ tuổi tâm tình, nhưng là chính mình vô dụng, chẳng lẽ còn có thể trách người khác không thành? Nếu không phải kia hai người trẻ tuổi, bọn họ những người này tất cả đều đến chết. Người này như thế nào liên tưởng không rõ đâu. Nói nữa, kế tiếp lộ còn không biết có xa lắm không. Hiện giờ bọn họ vẫn khí tốt, gặp gỡ kia hai cái thực lực không tầm thường cao thủ. Nếu có thể đi theo bọn họ cùng nhau, kế tiếp ân toàn liền có bảo đảm. Money hắn nói ra như vậy một phen lời nói, không chỉ có là vong ân phụ nghĩa, càng muốn đem người cấp đắc tội đã chết. Đến lúc đó nhân gia vừa đi, ai còn sẽ quản bọn họ chết sống. Chỉ là những lời này dù sao cũng là nàng tư tâm, làm cho kia hai cái ân nhân cứu mạng mặt, làm nàng như thế nào nói được xuất khẩu. Cũng may người trẻ tuổi còn không tính quá hồn, bị mắng lúc sau, hắn thống khổ mà gãi gãi tóc, ngồi xổm xuống tương đương thân thấp giọng nức nở, không ngừng mà giơ tay lau nước mắt. Trung niên nữ nhân thấy thế thở dài một tiếng, người này dù sao cũng là nàng cháu trai, chết đi hai người, một cái là nàng thân ca ca, một cái là nàng tẩu tử. Hiện giờ bọn họ đã chết, còn bị chết thảm như vậy, nàng sao có thể không thương tâm? Chính là chung quy là chính bọn họ vận khí không tốt, lại không thực lực, thật sự quái không đến người khác trên đầu. Những người khác nghe nàng vừa rồi kia phiên lời nói, nhịn không được liền chôn xuống đầu, trên mặt hiện lên hổ thẹn chi sắc. Bọn họ vừa rồi tuy rằng không có đứng ra, nhưng là trong lòng không phải không có oán khí. Hiện giờ bị trung niên nữ nhân cảnh tỉnh, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện chính mình hơi kém liền thành vong ân phụ nghĩa đồ vong ân bội nghĩa. Lúc này, bên cạnh một người tuổi trẻ nam nhân đã đi tới. Hắn đại khái 30 tuổi bộ dáng, khí chất tương đối ôn hòa, bộ dáng miễn cưỡng coi như tuấn tú. Hơn nữa một thân ôn hòa khí chất, thực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm. Mà ni hắn trong lòng ngực ôm một cái tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi tuổi không lớn, chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng. Nho nhỏ mặt trái xoan thượng có một đôi thủy linh linh mắt to. Làn da rất bạch, bộ dáng xinh thật sự xinh đẹp. Chính là đại khái dinh dưỡng bất lương. Tóc khô khốc phát hoàng, màu trắng làn da hạ che kín màu đỏ tơ máu. Một đôi tay cũng tinh tế nho nhỏ, móng gà giống nhau. Nữ hài trên người bọc một kiện rất dày chắc vải bạt quần áo. Nam nhân thật cẩn thận mà đem nàng ôm vào trong ngực, giống như là phụng chân bảo giống nhau. Hắn hơi hơi cau mày, nhẹ giọng nói, trước tìm địa phương đem thi thể ân táng đi. Nói xong, hắn liền rũ xuống đôi mắt, giấu đi đáy mắt đau thương cùng ảm đạm. Money vừa rồi một màn hắn tất cả đều xem ở trong mắt, cũng đại khái có thể đoán được phụ nữ trung niên ý tưởng. Hắn trong lòng tưởng kỳ thật cùng phụ nữ trung niên không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói càng thêm lòng tham môn sơ cùng phụ nữ trung niên giống nhau. Hắn kỳ thật cũng bị thương, miệng vết thương ở phần lưng, bị tang thi bắt rất nhiều vết cắt. Lúc ấy cửa sổ xe bị tang thi chảo phá, sắc nhọn móng vuốt vói vào trong xe. Hắn đem nữ nhi gắt gao mà đè ở ghế dựa thượng, đem nàng hộ ở trong ngực. Kết quả bị tang thi chảo bị thương phía sau lưng. Hắn không biết chính mình có thể hay không sống sót. Rốt cuộc thức tỉnh xác suất thật sự quá thấp. Thân thể hắn lại không được tốt lắm. Thấy thế nào cũng không phải là như vậy người may mắn. Chính là hắn nếu là đã chết, hắn nữ nhi phải làm sao bây giờ đâu? Nàng mới 6 tuổi, như vậy tiểu, cái gì đều còn không hiểu. Đối với người khác tới nói chính là cái hoàn toàn trói buộc. Mẫu thân của nàng đã chết, hắn nếu là chết lại, ai còn có thể bảo hộ nàng chiếu cố nàng đâu? Hắn thực lòng tham, hy vọng có thể đem nữ nhi phó thác cấp kia hai người trẻ tuổi. Nhưng là hắn trong lòng kỳ thật minh bạch, chuyện như vậy người khác là sẽ không đáp ứng. Liền tính kia hai người trẻ tuổi rất mạnh, bọn họ lại có cái gì lý do mang theo một cái trói buộc nữ hài nhi đâu? Hắn chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi khả năng bị người vứt bỏ, yêu dư, đọc sách sau đó thê thảm mà chết đi, liền cảm thấy tâm như đao cắt. Sau lưng miệng vết thương nóng rát mà đau, tăng thi virus không ngừng mà ăn mòn thân thể hắn. Hắn tinh tường cảm nhận được trên người sức lực một chút mất đi. Trong lòng ngực nữ nhi có vẻ càng ngày càng trầm, hắn thậm chí đều mau ôm bất động. Đúng lúc này, hắn nghe thấy nữ nhi dùng mềm mại thanh âm nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi làm sao vậy? Trên mặt thật nhiều hãn, không thoải mái sao? Nữ hài nhi nói, từ quần áo trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng thế nam tử lau đi trên mặt mồ hôi lạnh. Nam tử sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, thậm chí lộ ra một loại cho tàn nhan sắc. Nữ hài nhi không hiểu này đại biểu cho cái gì, chỉ cảm thấy ba ba sắc mặt hảo kem monster. Nàng từ nam tử trong lòng ngực ngẩng đầu, nháy mắt to mờ mịt mà nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, ba ba, ngươi sắc mặt hảo khó coi à, có phải hay không sinh bệnh nha? Nói xong nàng liền nhăn lại mặt, bẹp miệng nghẹn ngào nói, Hoan Hoan không cần ba ba sinh bệnh, ba ba không cần sinh bệnh được không? Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là nàng ẩn ẩn minh bạch, vẫn luôn thích nàng mụ mụ đi một cái rất xa địa phương, rốt cuộc không về được. Nàng rời đi thời điểm, sắc mặt chính là khó coi như vậy. Nàng còn nhớ rõ, ba ba lúc ấy nói mụ mụ là sinh bệnh, hiện tại ba ba cũng sinh cùng mụ mụ giống nhau bệnh sao? Hắn cũng sẽ giống mụ mụ giống nhau vĩnh viễn rời đi sao? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng ngày càng sợ hãi, nhịn không được liền ôm nam tử cổ thấp giọng khóc lên. Nàng thậm chí không dám lớn tiếng khóc, bởi vì ba ba nói qua khóc lớn tiếng sẽ đưa tới người xấu. Nàng không cần đưa tới người xấu, người xấu sẽ khi dễ ba ba. Muốn biết mặt thế trọng sinh nữ xứng xoay người càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh hữu phía trên cộng hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu trung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi, chú ý công chúng hào, không bao giờ sẽ bỏ qua mỗi lần đổi mới. R1152, hết chương.